Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 10. Nhất Kiến Khuynh Tâm. Chu Chiêu vừa cất tiếng gọi, Lưu Hoảng lập tức bước ra khỏi thuyền mui đen, trên lưng cõng theo một chiếc rương lớn, ngoan ngoãn đứng sau lưng nàng. Còn Mẫn Tàn Chi thì giống như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ, cổ nghển lên, mặt đỏ bừng. Chu Chiêu thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, liền thấy bóng dáng Sở Dữ trong bộ vải thô mộc mạc. Nàng hơi ngẩn ra, khóe mày khẽ nhướng, cất giọng bông đùa, Mẫn Văn Thư, có phân chim rơi trúng miệng kìa. Mẫn Tàn Chi toàn thân run lên, lập tức lấy tay bịt miệng, ba chân bốn cẳng chạy tới mép sàn đạo, cúi xuống khan giọng nôn khan. Chu Chiêu, ngươi đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Ta chọc gì đến ngươi mà cứ nhầm ta mà ác khẩu thế hả? Mẫn Tàn Chi vừa nói vừa trừng mắt nhìn chiếc quạt lông sang trọng trong tay, bỗng cảm thấy mùi hương trên đó cũng trở nên khó ngửi, bèn không chút do dự, vung tay ném thẳng quạt vào đống phế liệu đầy vụn gỗ. Chu Chiêu trông thấy, chỉ cười lắc đầu, ngươi còn phải hỏi sao? Trong thành Trường An này, ai là người ngươi chưa từng đắc tội? Đêm nay ngươi không giống một lão văn thư chút nào, vụ án ta đã phá rồi, phần việc còn lại đều là của ngươi cả đấy. Mẫn Tàn Chi mặt lại càng đỏ, vội lấy tay áo che mặt, khẽ ho khan một tiếng, ta nghe cả rồi. Nói xong, hắn ngập ngừng một lát, lại hỏi, vị cô nương kia, chính là Sở Dữ, người có mặt tại hiện trường vụ Sơn Minh Trường Dương án đó sao? Chu Chiêu gật đầu, chính là nàng. Mẫn Tàn Chi mấp máy môi, lời vừa ra đến miệng lại đột ngột chuyển hướng, ngươi làm sao biết được hung thủ có hai người, chứ không phải chỉ một? Sao lại xác định cái chết của Vương Lục có liên quan đến Trích Tinh Lâu? Và từ khi nào ngươi khẳng định hung thủ chính là Vương Sương? Vừa đi ra khỏi Trích Tinh Lâu, mấy người vừa trò chuyện. Rất đơn giản, thi thể Vương Lục trôi theo dòng nước, chứng tỏ nơi ném xác nằm ở thượng nguồn. Đế giày hắn dính đầy vụn gỗ mới tinh, hầu như không lẫn bùn đất, nghĩa là sau khi dẫm phải vụn gỗ, hắn gần như chưa hề đặt chân xuống đất, đã bị giết ngay. Vậy nơi hắn bị sát hại, tất là nơi có nhiều vụn gỗ. Trùng hợp thay, ta biết trên thượng nguồn dòng Đông Thủy, Trích Tinh Lâu đang trong quá trình xây dựng. Trên người Vương Lục có dấu vết đánh nhau, nhưng trí mạng lại là cú đánh trí mạng sau đầu, dấu vết rõ ràng là bị đánh lén bất ngờ. Vậy khả năng lớn nhất là hắn giao đấu với một người, nhưng bị kẻ khác lén tập kích từ phía sau. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng hung thủ chỉ có một, ẩn thân trước rồi ra tay sau. Nhưng Chu Chiêu nói một mạch, giọng điệu bình thản nhưng mạch lạc, đầu đuôi rõ ràng. Mẫn Tàn Chi nghe, sắc đỏ trên mặt dần dần tan đi, trong đầu bắt đầu vẽ lại toàn bộ hiện trường. Nhưng sau khi ngươi thấy dấu vết trên thuyền, liền loại trừ khả năng thứ hai. Chu Chiêu gật đầu, thuyền nhỏ như vậy, không thể ẩn thân. Quan trọng hơn, ta sớm đã lưu tâm đến ông cháu Vương Tuần và Vương Sương rồi. Vương Lục giả chết lên núi, ắt phải có kẻ giúp hắn che giấu, người đó chỉ có thể là sư phụ hay sư huynh đệ của hắn. Khi chúng ta vừa đến, Sở Hàn liền nhắc đến sư phụ Vương Lục là Vương Tuần. Ta lập tức chú ý đến lão. Nhưng Vương Tuần còn giữ được bình tĩnh, chỉ có Vương Sương, biểu cảm trên mặt đã bán đứng hắn. Mẫn Tàn Chi lặng lẽ thở dài cảm thán. Tối nay, cho dù là đích thân Lý Hữu Đao ra trận, chỉ sợ cũng không bằng Chu Chiêu. Sáu vị đình sử của đình úy tự mỗi người một sở trường, hai vị tả binh càng có tuyệt kỹ riêng, vốn dĩ giữ thế cân bằng. Nay Chu Chiêu xuất thế, chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, nhất định sẽ phá vỡ cục diện của đình úy tự. Mẫn Tàn Chi càng nghĩ càng thấy tiếc nuối. Tiếc rằng Chu Chiêu thân là nữ nhi, bằng không, chỉ với công trạng nàng lập được ở Thiên Anh Thành, sao có thể cam chịu làm một tiểu tấu nghiệm viện, lại còn phải chịu dưới trướng Lý Hữu Đao. Chuyện này rõ ràng là trên dưới đều ngầm hiểu muốn dùng bản lĩnh phá án của nàng, nhưng lại mong nàng vĩnh viễn làm một tiểu lại, không có ngày ngẩng đầu nơi triều đường. Lợi hại, lợi hại. Tiểu Chu đại nhân vừa tới, Thường Tả Bình sướng cười toe toét rồi, cuối cùng Đình Úy Tự cũng có người gỡ lại chút mặt mũi. Mẫn Tàng Chi lần đầu tiên cảm thấy bản thân không giỏi khen người, ngay cả khen cũng mang theo mùi chua lòm kỳ quặc. Hắn ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên đổi giọng, khẽ hắn giọng, à phải. Vị cô nương sở dữ kia, đã hứa gả cho ai chưa? Nếu ta đích thân tới cửa cầu hôn, các ngươi thấy thế nào? Chu Chiêu, Tô Trường Oanh, Lưu Hoảng ba người đồng loạt dừng bước. Hai người kia chẳng khác nào hai khúc gỗ. Chu Chiêu hậm hực nói, khuyên ngươi chớ đem mấy trò ong bướm chốn phong nguyệt mà dở ra với A tỷ sở dữ của ta. Mẫn Tàng Chi lắc đầu, không phải chuyện vui đùa qua đường. Ta vừa nhìn nàng, trong lòng liền như muôn vàng chương hồi nở rộ. Vừa nói, hắn vừa ngửa mặt định ngâm một bài thơ dưới trăng. Nhưng cầm vừa nhấc lên, lại nhớ tới câu dọa dẫm ban nãy của Chu Chiêu, bèn lập tức cúi đầu, không dám giở trò hoa mỹ nữa. Hắn hắn giọng, tự thấy mình với Chu Chiêu giao tình còn cạn, không tiện tâm sự thêm, liền lật người lên lưng bạch mã. Ta phải mau chóng về phủ làm cho xong việc lấy khẩu cung ký tên, xin đi trước một bước. Dứt lời, Mẫn Tàng Chi dục ngựa rời đi. Phố thị vốn ồn ào náo nhiệt, giờ chỉ còn lại ba người, bỗng trở nên vắng lặng đến quạnh hiu. Chu Chiêu cùng hai người kia dắt ngựa, thong dong rảo bước. Nàng nghiêng đầu hỏi, kế mẫu nhà huynh có làm khó gì không? Nếu khó đối phó, cứ việc tới tìm ta. Tô Trường Oanh nhớ lại ánh mắt kế mẫu cùng đệ đệ nhìn hắn lúc trở về phủ, khẽ lắc đầu, không sao. Trên mặt thì chẳng có xung đột gì. Ngược lại, các người mới là người phải cẩn thận. Muội và A Hoảng vừa vào Đình Úy Tự, nếu có chuyện gì cần giúp, cứ tới tìm ta. Nói rồi, hắn cố ý liếc mắt nhìn Lưu Hoảng. Chiếc đấu lạp trên đầu Lưu Hoảng khẽ gật nhẹ, coi như đáp lời. Từ đầu tới cuối, hắn vốn chẳng để tâm đến thứ gọi là tình thân hư giả ấy. Điều hắn để tâm, chỉ có một. Tô Trường Oanh nghĩ vậy, bàn tay vô thức đặt lên chỗ vết đỏ nho nhỏ trên ngực áo. Bắc quân còn phải tuần tra, tiễn Chu Chiêu và Lưu Hoảng về Đình Úy Tự xong, hắn liền dẫn theo Chúc Lê cùng Hàng Trạch, bắt đầu một đêm truy bắt những kẻ phạm lệnh giới nghiêm khắp thành Trường An. Ngày hôm sau, người trực ban không phải Lý Hữu Đao, mà là vị đình sử dưới trướng Trần Ngọc Triều. Đêm ấy sóng yên biển lặng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Trước giờ giới nghiêm, Chu Chiêu lại tới Trích Tinh lâu đi một vòng, nhưng vẫn chẳng thu được gì. Sở Dũ và Sở Hàn cũng lật tung từng viên gạch ngói, song rốt cuộc cũng không phát hiện bất cứ điều gì khác lạ. Cứ thế, chớp mắt trời sáng, đã là ngày thứ ba. Bữa sáng hôm nay ở Đình Úy Tự, vẫn chỉ có cháo kê với bánh bột bắp, thêm mấy miếng dưa muối chua đến ê răng. Chu Chiêu dùng xong bữa, vừa ngồi xuống chưa kịp cầm lấy tập hồ sơ, đã thấy Hứa Tấn tập tễnh bước vào. Hắn hung hăng lườm Chu Chiêu một cái, đoạn nặng nề ngồi xuống bên án thư của mình. Hứa tiền bối, có chuyện gì vậy? Sao trông giống như vừa ngã sấp mặt thế kia? Hứa Tấn nghiến răng nghiến lợi, hắn đâu chỉ là ngã một cú. Chẳng hiểu mấy hôm nay vận hạn đen đuổi từ đâu ập tới, hết đầu gối mềm nhũn té sấp mặt, lại tới chân bị ai đó vướng một cái, ngã dúi dụi. Ngã một lần thì nói xui xẻo, ngã hai lần thì đúng là động vào thứ không nên động rồi. Liên quan gì đến ngươi? Hồ sơ làm xong chưa mà dám lên mặt dạy bảo tiền bối hả? Hứa Tấn vừa nói vừa liếc trộm Chu Chiêu. Thấy nàng sắc mặt bình thản, không có vẻ gì liên quan, hắn lại càng thêm bối rối. Ngoài Chu Chiêu ra, hắn còn đắc tội với ai nữa chứ? Chu Chiêu một lòng bận rộn lo chuyện Trích Tinh lâu, chẳng buồn để ý tới hắn. Nàng cắm đầu cắm cổ xử lý văn án, mới tới giờ ngọ đã duyệt xong đống hồ sơ trước mặt. Dọn dẹp xong bàn làm việc, Chu Chiêu thẳng bước ra cửa chính Đình Úy Tự. Lưu Hoảng đã ngồi xổm ở góc tường chờ sẵn từ lâu. A Hoảng, đi thôi.

Cửu bác sĩ chức danh chính thức chỉ người chuyên quản lý việc rượu trong triều đình hoặc trong các buổi yến tiệc hoàng gia. Đây là một chức quan nhỏ, nhưng lại rất được trọng dụng trong các buổi tiệc lớn, chịu trách nhiệm giám sát rượu, dâng rượu, và thậm chí làm trọng tài trong các cuộc thi uống rượu. Chu Chiêu khẽ nín thở. Dù dày dạn kinh nghiệm, nàng cũng chưa từng nghĩ tới tòa Trích Tinh Lâu vừa mới xây xong, lại đột ngột đổ sập. Trích Tinh Lâu xây giữa sát Đông Thủy, giờ cả tòa trực tiếp sụp xuống nước, chẳng khác nào thuyền lớn chìm đáy sông, tất nhiên cuốn theo xoáy nước dữ dội. Những con thuyền mui đen bên dưới bị đè bẹp, cùng với người rơi xuống theo. Sống sót được mấy phần. Ý nghĩ trong đầu Chu Chiêu xoay như chớp giật. Chỉ trong tích tắc, nàng đã vơ lấy miếng phồn tinh cao chưa kịp ăn, rồi vươn tay chộp lấy Sở Dũ đối diện. Sở Dũ không có võ công, lại chẳng biết bơi, nàng phải cứu bằng được. Vừa nghĩ đến đó, eo đã căng chặt, Tô Trường Oanh sớm ra tay, vòng tay ôm lấy nàng, kéo cả hai lao ra cửa sổ. Nếu còn chậm trễ, đợi khi tiểu lâu chạm mặt nước, thì chẳng khác nào bị nuốt chửng, muốn tự cứu cũng khó. Huynh đi cứu Mẫn Tàn Chi, A Hoảng bám sát ta. Chu Chiêu nói dứt lời, một tay ôm chặt Sở Dũ, thân hình như én lượn xé gió lao ra ngoài cửa sổ. Trích Tinh Lâu sụp xuống rất nhanh, tiếng la hét chói tai vang dội khắp nơi. Chu Chiêu chỉ cảm thấy một luồng chấn động mạnh mẽ xông tới. Trong khoảnh khắc tiểu lâu chạm mặt nước, nàng nhẹ nhàng vút ra ngoài như chim én bay qua mưa. Nàng vừa thở phào, ánh mắt liếc qua bỗng thấy một chiếc bàn từ trong nhã thất bay ra, lao thẳng vào đầu Lưu Hoảng. Chu Chiêu cả kinh thất sắc. Lưu Hoảng sức mạnh có thừa, nhưng khinh công lại tầm thường. Tự mình thoát thân vốn đã khó khăn, nếu lúc này còn bị đập trúng bất tỉnh. Chu Chiêu nghiến răng, cánh tay còn lại lập tức túm lấy Lưu Hoảng, mạnh mẽ ném hắn về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, không kịp tránh né, bàn gỗ đập mạnh vào cánh tay nàng. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng không kêu lấy một tiếng. Ôm chặt Sở Dũ bay thẳng lên, lúc ngang qua tầng 3, nàng còn thoáng thấy một tiểu nương tử đang cưỡi ngược lên khung cửa sổ, chìa bàn tay sưng đỏ về phía mình cầu cứu. Ngay khoảnh khắc chạm tới mái nhà, Chu Chiêu bỗng cảm thấy chân bị kéo mạnh, thì ra một gã trung niên mập mạp mặc cẩm bào từ đâu nhào ra, ôm chặt lấy cổ chân nàng, vừa túm vừa gào thét. Thân mình Chu Chiêu trĩu hẳn xuống, sau lưng bóng đen khổng lồ của tiểu lâu sắp đè ập xuống đầu. Trong phòng gã mập, còn một lão già khác, tựa hồ cũng được gợi ý, nghiến răng lao theo chụp lấy chân kia của Chu Chiêu. Chỉ tiếc nhắm trật hướng, tùng một tiếng, lão rơi thẳng xuống sông. Lòng Chu Chiêu trầm hẳn. Nàng cắn răng dồn sức, kéo mạnh Sở Dũ lẫn tiểu nương tử lên, rốt cuộc cũng đáp xuống con đường lớn trước cửa Trích Tinh Lâu. Giờ phút này, trước cửa đã hỗn loạn một mảnh, tiếng kêu gào không dứt bên tai, người xem náo nhiệt bu kín ba tầng trong ba tầng ngoài. Chu Chiêu vừa quay đầu, đã thấy Tô Trường Oanh tay trái xách Mẫn Tàn Chi, tay phải nhấc gã mập bám chân nàng ban nãy, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Dưới nách Lưu Hoảng cũng kẹp hai đứa nhỏ, mặt đỏ bừng bừng, vừa chạm đất liền khóc ré lên, ca ca, ca ca, mau quay lại cứu A Nương chúng ta. Ngay lúc ấy, ầm một tiếng, toàn bộ Trích Tinh Lâu đổ ập xuống dòng Đông Thủy. Tiếng hét kinh hoàng lại dậy lên. Sắc mặt Chu Chiêu tái mét, chẳng kịp dỗ dành Sở Dũ, quay người lao thẳng ra sông. Tô Trường Oanh và Lưu Hoảng lập tức một trái một phải theo sát. Chu Chiêu, đừng nóng vội. Muội lo Trích Tinh Lâu có chuyện, ta đã sắp xếp bắt quân mai phục xung quanh từ sớm. Lúc tiểu lâu sập xuống, bọn họ đã lập tức cứu người. Khu vực lầu một cùng dãy ven phố, có rất nhiều người được đưa ra kịp thời. Chu Chiêu liếc mắt, quả nhiên thấy không ít binh sĩ bắt quân mặc giáp phục đang hối hả cứu người. Nàng nhẹ nhàng thở ra, từ trong lòng móc ra miếng phồn tinh cao, nhét vào tay Lưu Hoảng, A Hoảng, cất vào hòm pháp y của ngươi. Ở lại bờ, hễ có ai được vớt lên, lập tức cứu chữa ngay. Lưu Hoảng đón lấy miếng phồn tinh cao, lập tức hiểu ngay ý tứ của Chu Chiêu. Hắn ngừng chân, cẩn thận dùng dầu giấy gói lại, khóa chặt vào trong hòm pháp y, Sau đó trực tiếp nhét hòm vào tay Mẫn Tàng Chi, không nói một lời liền lao theo hướng Chu Chiêu vừa nhảy xuống nước. Người ngoài không rõ, nhưng hắn sao lại không biết Chu Chiêu? Nàng chưa bao giờ bỏ rơi bất cứ ai, từ khi còn ở Thiên Anh Thành là vậy, đến khi trở về Trường An vẫn thế. Lưu Hoảng móc ra từ ngực áo một hàng ngân châm, rạp người bên mép sông, mắt chăm chú nhìn xuống làn nước đục ngầu. Mẫn Tàng Chi ôm hòm, hồn phách còn chưa kịp hoàn, bần thần nhìn theo bóng Lưu Hoảng, một lúc lâu mới hoàn hồn, lớn tiếng hô, có thầy thuốc ở đây không? Nếu có, xin mời ra tay cứu giúp người vừa được vớt lên. Hắn nói xong, lại hướng về đám đông hô lớn, tại hạ là Mẫn Tàng Chi của Đình Úy Tự. Có ai giỏi sông nước, chuyên nghề vớt xác không? Xin hãy xuống cứu người. Tại hạ nguyện trả bạc hậu hĩnh. Nói đoạn, ánh mắt lại nghiêm nghị liếc về phía Sở Dũ người vẫn đang sững sờ chưa hoàn hồn. Mẫn Tàng Chi mím chặt môi, bước tới, kéo Sở Dũ lại bên xe ngựa của mình, nhẹ nhàng đẩy nàng lên. Dưới nước, Chu Chiêu hít sâu một hơi, lặn thẳng xuống đáy sông. Giống như nàng đoán, Trích Tinh Lâu sập xuống đã tạo thành xoáy nước cực lớn. Giờ phút này nhảy xuống, chính là nguy hiểm vô cùng. Nhưng Trường An vốn ở phương Bắc, đừng nói là nữ tử, ngay cả nam nhân biết bơi cũng chẳng được mấy người, huống chi còn có cả hai đồng. Bọn họ kiên trì được bao lâu, sống chết thế nào, toàn bộ đều trông vào một nén nhang trước mắt. Dưới đáy nước, mảnh gỗ, ngói vụn lẫn lộn khắp nơi, dòng nước đục ngầu, lực hút khổng lồ khiến người ta choáng váng. Chu Chiêu vận nội công, ổn định tâm thần, mò mẫm tìm người. Khi lầu sập xuống, không ít người giống lão già ban nãy nhảy xuống nước, nhưng vừa chạm nước, liền bị mảnh gỗ hoặc tường gạch đập trúng, bất tỉnh ngay tức khắc. Chu Chiêu vừa đưa tay ra, liền nắm trúng một bàn tay lạnh ngắt. Nàng kéo mạnh, lại bắt được thêm một cẳng chân, rồi lập tức đạp nước nổi lên. Khi đẩy được hai người đó lên bờ, Lưu Hoảng lập tức tiếp nhận. Chu Chiêu thở dài một hơi, lau nước trên mặt, lại hít sâu rồi tiếp tục lặn xuống. Vừa vào nước, bên cạnh đã cảm thấy ấm áp, một bàn tay to nắm lấy vạt áo nàng. Chu Chiêu quay đầu, liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tô Trường Oanh, ánh mắt ấy tràn đầy lo lắng. Chu Chiêu mỉm cười gật nhẹ, Tô Trường Oanh lúc này mới buông tay, sóng vai cùng nàng lặn sâu tìm kiếm. Khu vực nước cạn, Bắc quân tinh thông thủy tính đã xuống cứu người. Tô Trường Oanh bơi rất nhanh, thoáng chốc đã tìm được hai người, một nữ nhân đã hôn mê, người còn lại vẫn đang quẫy đạp nhưng rõ ràng đã sặc nước, sắp không trụ nổi. Chu Chiêu định tiến lên tìm thêm, nhưng Tô Trường Oanh lại xoay người, nghiêm mặt lắc đầu với nàng. Hắn đưa tay ra hiệu nàng phải đưa hai người này lên trước. Chu Chiêu cắn môi, nhìn ánh mắt kiên quyết không thể cự tuyệt của hắn, rốt cuộc kéo hai người đó lên mặt nước. Vừa nổi lên, người còn lại lập tức ho sặc sụa, ra sức hít thở, rồi khàn giọng gào lên, Chu Chiêu. Hôm nay trực ban, sao lại tới đây uống rượu hả? Chu Chiêu giật mình, hất nước trên mặt ra nhìn kỹ, chỉ thấy trước mắt chính là lão già đầu đầy máu, bị vật nặng đập trúng, ai chẳng biết đó chính là Lý Hữu Đao, vị thượng quan nghiện rượu của nàng. Lý đại nhân, ngài còn sống, thật đáng mừng. Lý Hữu Đao lại ho thêm mấy tiếng, cười khổ nói, bị vò rượu đập trúng, chết sao được. Nhưng lão đây bị thương rồi, tháng tới phải dưỡng thương, mọi việc trông cậy vào ngươi. Nói xong, lại ho sù sụ, ánh mắt liếc sang bờ sông, miệng thì lầu bầu, ngươi bảo Sở Vương xuống cứu người. Hắn có thể vớt được nước ra, nhưng ta sợ người chưa chết đuối đã bị hắn đập chết mất. Khụ khụ. Chu Chiêu theo ánh mắt Lý Hữu Đao, nhìn về phía bờ sông. Chỉ thấy Lưu Hoảng đội đấu lạp, một tay cầm ngân châm, châm thẳng xuống huyệt đạo của người vừa được vớt lên. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi, thẳng tay giáng cho người kia một quyền vào ngực. Người kia bị châm giật mình hét lớn, vừa bị đấm, lập tức ọe ra một bụng nước lẫn với máu, ho sặc sụa đến long trời lở đất. Chu Chiêu im lặng trong chốc lát, cười gượng biện hộ, dù sao hắn trước giờ chưa từng gặp người sống nằm ngang thế này. Nhưng nhìn xem, không phải cứu sống được rồi sao?

hoàn toàn có thể trực tiếp đến đình úy tự cáo trạng. Hà cớ gì lại bày ra kế hủy sập Trích Tinh lâu, làm hại bao nhiêu sinh mạng? Hay là kẻ che mặt kia đã uy hiếp các ngươi? Hoặc giữa các ngươi từng có giao dịch gì? Tôn Hàm Sương lau nước mắt, trong mắt như bùng lên ngọn lửa căm hận, Tôn Ất Dương căn bản không hề chết cháy. Chính mắt ta trông thấy hắn. Ngay trên dòng Đông Thủy, hắn ngồi trên một chiếc thuyền mui đen. Thần sắc Chu Chiêu lập tức trở nên nghiêm nghị. Nàng từng xem qua hồ sơ vụ án phóng hỏa Lâm Giang lâu năm đó. Người phụ trách điều tra khi ấy chính là Từ Quân sư phụ của Chu Thừa An. Còn người ghi chép văn thư chính là Mẫn Tàng Chi hiện đứng trước mặt nàng. Hồ sơ thoạt nhìn không có gì bất thường, kẻ phóng hỏa cũng đã bị trừng trị theo pháp luật. Nhưng bây giờ, Tôn Hàm Sương nói gì? Hắn nói chính mắt hắn trông thấy Tôn Ất Dương kẻ đáng ra đã chết cháy không những chưa chết, mà hiện còn nhẫn nhơ sống giữa lòng Trường An. Nếu hắn không nói dối, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc năm đó Từ Quân điều tra có sơ sót. Nàng nhất định phải lật lại vụ án này. Phát hiện sắc mặt Chu Chiêu nghiêm trọng khác thường, Tôn Hàm Sương càng thêm kiên định, nghiêm túc lặp lại một lần nữa, ta dám khẳng định, đó chính là Tôn Ất Dương. Hắn còn sống. Ta nhảy xuống nước muốn bắt hắn, nhưng hắn trốn thoát. Ta đã tìm khắp Trường An, nhưng không tìm được hắn. Tên hắc y nhân kia ép ta và A Gia phải làm hỏng đại trụ của Trích Tinh lâu, khiến lầu sập ngay ngày khai trương. Hắn nói, nếu ta làm được, không những sẽ giao Tôn Ất Dương cho đình úy tự, mà còn trình ra bằng chứng sắt đá chứng minh năm đó Tôn Ất Dương sát hại mẫu thân ta. Bao nhiêu năm trôi qua, Lâm Giang lâu đã thành Trích Tinh lâu, Tôn gia cũng biến thành Đỗ gia, chứng cứ sớm đã tiêu tán. Chỉ có kẻ hắc y kia mới nắm trong tay. Nói đến đây, Tôn Hàm Sương kích động đến nỗi bật dậy, xiềng xích trên tay chân vang lên len keng. Ta bỗng nhiên biết bao sự thật kinh thiên động địa, trong cơn rối loạn ấy liền đáp ứng hắn ngay. A gia ngăn ta, bảo ta làm vậy sẽ hại chết rất nhiều người vô tội. Đang lúc ta do dự, tên hắc y kia lại lấy ra một chiếc giày. Đó là giày của A nãi ta. Hắn bắt cóc A nãi rồi. Ta là kẻ xấu, vì tư tâm mà làm hại bao nhiêu sinh mạng. Nhưng A gia không phải. A gia chỉ là bị bức ép, vì cứu A nãi mới bất đắc dĩ phải làm như vậy. Rời khỏi đại lao của đình úy tự, trời Trường An đã tối đen như mực. Gã đánh trống canh vừa lúc đi ngang qua cửa, giọng kéo dài lười biếng hô, trời khô hanh, cẩn thận củi lửa. Chu Chiêu sánh vai cùng Tô Trường Oanh rảo bước. Khi ngang qua một gốc cây đa, bỗng nghe có tiếng động lạ. Gần như cùng lúc, cả hai đồng thời xuất thủ, thanh ngư chủy thủ và trường kiếm cùng vẽ một đường sáng lạnh giữa không trung, sau đó đồng loạt khựng lại. Chỉ thấy trên cây, Lý Hữu Đao đang treo ngược, toàn thân phả ra mùi rượu nồng nặc. Hắn liếc trái nhìn chủy thủ kề cổ bên trái, liếc phải thấy kiếm lạnh bên phải, men rượu lập tức tan quá nữa. Các ngươi định mưu sát triều quan đấy à? Đôi mắt mỗi người đều sáng như sao, nhưng chẳng khác nào nho tây vực nhìn đẹp mắt, ăn thì chua lét. Chu Chiêu lắc đầu cất chủy thủ, ngữ điệu bất đắc dĩ, Lý Đình Sử, ngài đâu phải mèo, không có chính mạng đâu. Nửa đêm treo mình trên cây thế này, ta còn tưởng là quỷ treo cổ, định chém đầu ngài xuống đá chơi một trận, xem ra cũng thú vị. Lý Hữu Đao trợn mắt lườm nàng một cái, sau đó từ trên cây nhảy xuống. Hắn nấc rượu một cái, bước đi siêu vẹo, nói năng lắp bắp, Từ Quân là loại người cứng nhắc, nóng tính, bụng dạ hẹp hòi, cố chấp ngang bướng. Hắn tuyệt đối không để ngươi lật lại hồ sơ cũ đâu, mà hắn cũng tuyệt đối không thừa nhận mình từng sai. Ta khuyên ngươi, sớm bỏ cái ý niệm ấy đi. Vừa nói, hắn vừa nhìn thẳng vào mắt Chu Chiêu, giờ chẳng phải chân tướng đã rõ ràng rồi sao? Thành Anh và Thành Nguyên đồng mưu hạ độc giết Thành Nhâm, sau lại cắn xé lẫn nhau, Thành Nguyên thua trận, bị đánh ngất rồi chết đuối. Tôn Hàm Sương vì cứu Vương Tuần mà giết Vương Lục, hai ông cháu chính là tội đồ gây ra vụ sập Trích Tinh lâu, còn Tôn Ất Dương thì giết chết phu nhân Kim Thị. Càng nói, Lý Hữu Đao càng cảm thấy rợn người. Cái án này thật đúng là rối như tơ vò, không khác nào mới gỡ được một mảnh da rối, lại lộ ra cả đống chỉ xoắn vào nhau. Vậy mà giữa mớ bồng bông như vậy, Chu Chiêu chỉ mất chưa đầy một ngày đã gỡ ra hết thảy. Mới trưa nay thôi, bọn họ còn cùng nhau ngụp lặn dưới đông thủy, cả người ướt như chuột lột kia mà. Chu Chiêu khẽ lắc đầu, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Lý Hữu Đao, nghiêm túc sửa lời, không phải Kim Thị. Bà ấy có tên hẳn hoi, gọi là Kim Thục Lan, là một nữ tử vô cùng lợi hại. Ta là kẻ cố chấp, ra tay tàn nhẫn, xương cứng gân thẳng, cái gì cũng dám làm. Kẻ như ta và Từ Đình Sử, vừa gặp đã biết là một cặp đá đánh lửa, càng đập càng sinh ra tia sáng. Ta nhất định phải lật lại hồ sơ cũ. Hơn nữa, ta còn muốn kẻ không chịu nhận sai, phải cúi đầu thừa nhận trước mặt thiên hạ. Đình Sử đại nhân, ngài khuyên ta, chi bằng khuyên Từ Đình Sử sớm bỏ mộng tưởng đi thì hơn. Lý Hữu Đao nghẹn họng, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Chu Chiêu. Chỉ hồi lâu sau, hắn mới buông tay xuống, khoanh tay trước ngực, lão phu sớm biết ngươi là tai họa ngầm. Cũng sớm nói rồi, chuyện do ngươi gây ra, ta quyết không nhúng tay. Chu Chiêu mỉm cười với Lý Hữu Đao, cười đến mức rạng rỡ như hoa xuân, ngài yên tâm. Ta đây từ nhỏ đến lớn gây họa quen rồi, sớm đã luyện thành bản lĩnh tai họa bất xâm. Lý Hữu Đao nghe vậy, lập tức giật lùi một bước, mặt đầy kinh hãi, còn đưa tay lên vỗ mạnh vào mặt mình mấy cái. Là lão phu uống say hay ngươi uống say, lại nói ra mấy lời hoang đường vậy? Ta lo cho ngươi sao? Chúng ta có quen thân lắm sao? Ta lo cho ngươi sao? Ta thà lo lương bổng tháng này không đủ mua rượu còn hơn. Hắn vừa nói, vừa hừ lạnh một tiếng, lão đảo bước đi, hướng thẳng về phía tả viện của Đình Sử, xem ra lại định về đó nằm bò trên bàn ngủ vùi. Chu Chiêu nhìn theo bóng dáng có phần còng xuống của hắn, đáy mắt lại ánh lên nét ấm áp hiếm có. Lý Đình Sử đúng là người miệng cứng tâm mềm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vụ phóng hỏa năm đó, chưa chắc đã do Từ Đình Sử sai lầm. Chu Chiêu vừa nói, bất thình lình đưa tay, hung hăng véo lấy mặt Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh kinh ngạc phát hiện, giờ đây mỗi lần Chu Chiêu động thủ với mình, thân thể hắn đã chẳng còn bản năng né tránh nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ngón tay thon dài nhưng sức lực thì chẳng hề nhỏ, véo đến nỗi da mặt hắn như muốn bị xé toạc xuống. Không có dịch dung, Tô Trường Oanh lạnh nhạt đáp. Chu Chiêu khẽ cười, buông tay ra. Nàng đưa hai tay ra sau lưng, nhìn khuôn mặt vừa bị nàng véo đỏ bừng của Tô Trường Oanh, khóe môi nhếch lên mang theo vài phần đắc ý, huynh nói xem, trên đời này liệu còn ai có được bản lĩnh như huynh. Tô Trường Oanh lập tức hiểu ý nàng, ý muội, Tôn Hàm Xương rất có thể bị kẻ áo đen lừa gạt. Người hắn trông thấy, chưa chắc đã thực sự là Tôn Ất Dương. Chu Chiêu gật đầu, vẻ mặt trầm trọng, hoàn toàn có khả năng. Nàng không nói điều này lúc ở trong đại lao, vì trong thời điểm ấy, bảo với đứa trẻ tội nghiệp đó rằng rất có thể cả hy vọng cuối cùng cũng chỉ là giả dối, thực sự quá tàn nhẫn. Tôn Hàm Xương nói hắn thấy Tôn Ất Dương, nhưng người kia ngồi trên chiếc thuyền mui đen giữa sông. Hắn từ trên bờ nhảy xuống đuổi theo mà còn không kịp, cho thấy khoảng cách ban đầu đã không hề gần. Chu Chiêu nói thêm, hắc y nhân dùng sinh mạng của thê tử Vương Tuần để uy hiếp hai ông cháu họ. Nhưng từ đầu tới cuối, Tôn Hàm Xương cũng chỉ tận mắt thấy. Một chiếc giày mà thôi. Tô Trường Oanh trầm ngâm gật đầu, bởi vì theo lời hắc y nhân, hắn tìm ra thi thể Kim Thục Lan trong cột trụ lớn. Nên trong tiềm thức, Tôn Hàm Xương đã nảy sinh lòng tin vào hắn, dù chính bản thân cũng chưa kịp nhận ra. Tôn Hàm Xương tuổi còn nhỏ, trước đây từng là tiểu công tử được mẫu thân bảo bọc kỹ lưỡng. Sau này dù theo Vương Tuần ngao du tứ phương, nhưng Vương Tuần rõ ràng rất mực yêu thương hắn ta. Với một tiểu lang quân thiếu trải đời như vậy, bị lừa gạt cũng là chuyện dễ hiểu. Chu Chiêu nghe vậy, lại nhìn sang Tô Trường Oanh, có một chuyện, ta vẫn chưa nghĩ thông tại sao hắc y nhân nhất định phải khiến Trích Tinh Lâu sụp đổ. Hắn không thể nào là người tốt, bất chấp tất cả chỉ để giúp mẫu thân Tôn Hàm Xương rửa sạch oan khuất. Lâm Giang Lâu bị đốt cháy, Trích Tinh Lâu sụp đổ. Sau này, e rằng sẽ chẳng còn ai dám xây thêm tòa tiểu lâu thứ ba trên mảnh đất đó nữa. Tô Trường Oanh cảm thán nói. Chu Chiêu nghe vậy, ánh mắt bỗng sáng bừng, tựa như tia chớp xé ngang bầu trời đêm, huynh vừa nói gì? Tô Trường Oanh sững người, rồi lặp lại từng chữ, chẳng còn ai dám xây thêm tòa tiểu lâu thứ ba. Ánh mắt Chu Chiêu lập tức sáng bừng. Đúng rồi, chính là như vậy. Nghĩ đoạn, Chu Chiêu nhẹ nhàng nhún người, thân hình tựa én bay, thoát cái đã vượt qua tường viện của Đình Úy Tự. Đám bắc quân tuần tra ban đêm vừa trông thấy một bóng đen lướt qua, lập tức tuốt đao, quát lớn, ai? Đêm khuya giới nghiêm, cấm kẻ qua lại. Tô Trường Oanh nhẹ nhàng đáp xuống đất, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài. Gã lính tuần lập tức chắp tay cúi đầu, tham kiến Tô giáo úy. Tô Trường Oanh khẽ gật đầu, không nhiều lời, liền tung người đuổi theo. Trong đội tuần tra, một tiểu binh mặt tròn không nhịn được, cất tiếng, đó chính là tiểu lỗ hầu Tô giáo úy sao? Nhìn không giống võ tướng lắm, chẳng qua lại đẹp như Tử Đô và Tống Ngọc vậy. Tử Đô là danh tướng nước Trịnh thời Xuân Thu, Tống Ngọc là thi nhân nước Sở thời Chiến Quốc, đều nổi danh tài sắc vẹn toàn, là mẫu hình trong mộng của bao tiểu nương tử. Tên thập trưởng dẫn đầu khinh khỉnh phun một bãi nước bọt, mặt mũi chính là thứ tầm thường nhất trên người tiểu lỗ hầu chúng ta. Người tuổi nhỏ không biết, năm xưa tiểu lỗ hầu mới 15, đơn thân độc mã xông vào địch doanh, chém cờ xoái, lấy thủ cấp. Ai nấy đều nói, đại khải ta có chiến thần giáng thế, phù hộ giang sơn 30 năm không ngã. Mắt tiểu binh lập tức lấp lánh ánh sao, nhưng hồi thần lại, liền hỏi, thập trưởng, ngài tận mắt chứng kiến sao? Thập trưởng hư lạnh một tiếng, chứng kiến cái rắm. Nếu năm xưa thực sự theo Tô Trường Oanh đánh giặc lập công, giờ hắn đâu phải dắt theo mấy củ cải non đi tuần đêm. Chỉ một lần gặp, suốt đời khó quên. Hắn nói xong, quay sang trừng mắt với đám lính trẻ, đi thôi. Lo mà tuần tra cho tử tế. Ngày hôm nay, Chúc Lê và mấy người khác theo Tô giáo úy lặn xuống Đông Thủy cứu người, rạng rỡ mặt mày không biết bao nhiêu. Các ngươi còn không biết tranh chút thể diện, sau này còn đòi cưới vợ gì nữa. Đám lính trẻ lập tức hừng hực khí thế, thập trưởng thở phào nhẹ nhõm. Mấy câu khoác lác này, hắn không phải lần đầu nói, nhưng lần nào nói ra cũng có chút xấu hổ. Bên này, Chu Chiêu và Tô Trường Oanh hoàn toàn không hay biết chuyện vừa xảy ra trước cửa Đình Úy Tự. Hai người thi triển khinh công, chẳng mấy chốc đã tới bờ Đông Thủy, nơi Trích Tinh lâu vừa đổ sập. Dưới đất còn vương lại chút tàn hương và vỏ bánh, hẳn là dân trong thành hoặc thân nhân những người gặp nạn ban ngày từng tới tế bái. Chu Chiêu trông thấy, vô thức chậm bước lại. Trích Tinh lâu đã hoàn toàn chìm vào trong nước, trên mặt sông vẫn nổi lên bên vài mảnh ván gỗ tàn dư, bốn bề tối tăm không ánh đèn. Do tòa lầu nghiêng đổ về một phía, nền móng bị lộ ra, trông lởm chởm chẳng khác nào một bãi tha ma. Chu Chiêu, ở đây có đuốc. Nghe tiếng gọi, Chu Chiêu nhận lấy cây đuốc từ tay Tô Trường Oanh, bắt đầu tỉ mỉ rà soát xung quanh. Tô Trường Oanh lặng lẽ đi theo, trông thấy nàng bước thấp bước cao, ánh mắt chăm chú nghiêm cẩn. Ánh trăng rọi xuống, phủ lên người nàng một lớp sáng mờ, tựa như thần nữ giáng trần. Đến tận lúc này, Tô Trường Oanh vẫn cảm thấy mọi thứ hư ảo không thực. Một tiểu Chu đại nhân tốt đến vậy, thực sự là thê tử chưa cưới của hắn sao? Số mệnh đối với hắn, quả thực quá mức hào phóng, đến nỗi hắn không dám tin. Mảnh đất này thoạt nhìn không có gì khác thường, cũng chẳng phát hiện ra mật thất hay địa đạo nào. Nghe lời Tô Trường Oanh, Chu Chiêu gật đầu đồng tình, Trích Tinh lâu vừa xây lại, nền móng mới được đắp xong. Nếu bên dưới có mật thất, hẳn Sở Hàn đã sớm phát hiện. Ta nhìn đất ở đây, cũng chẳng khác chi đất bờ sông xung quanh. Nói xong, nàng khẽ nhíu mày, trầm ngâm giây lát. Nếu mặt đất không có vấn đề, vậy vấn đề nằm ở đâu? Chu Chiêu ngẩng đầu, nhìn lên khoảng không trên đầu, đưa tay vẽ một đường ước lượng, Trích Tinh lâu, đại khái cao tầm này. Nếu không phải vấn đề dưới đất, mà là vấn đề trên cao thì sao? Có kẻ không muốn nơi này mọc lên một tòa cao lâu. Tô Trường Oanh nghe vậy, đảo mắt nhìn quanh, bỗng phát hiện hai cây xào tre bị bỏ lại bên cạnh. Chắc là đồ lúc sáng Chúc Lê bọn họ dùng để cứu người. Nếu vấn đề ở trên cao, chi bằng leo lên xem thử. Chu Chiêu mắt sáng lên, gom hai cây xào tre lại, lấy đinh quan tài tùy thân đóng chặt chỗ nối, rồi đưa cho Tô Trường Oanh. Tiểu Tô tướng quân, xin nhờ ngài. Tô Trường Oanh gật đầu, vác xào tre xuống đất cắm chặt. Cây cột cờ này vừa thô vừa siêu, trong gió đêm lay lắc như sắp đổ. Người bình thường ắt chẳng dạy gì leo lên, đúng như cổ nhân nói quân tử không đứng dưới tường sập. Nhưng Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đều là người có võ nghệ, chút hiểm nguy này chẳng đáng bận tâm. Chu Chiêu hít sâu một hơi, thân nhẹ như chim yến, phiêu phiêu đậu lên đầu xào tre. Tô Trường Oanh cũng không chút chần chừ, nhẹ nhàng phóng theo, hắn hệt u linh không trọng lượng. Cả hai vừa phóng tầm mắt ra xa, lập tức sững sờ. Chỉ thấy phương đông một mảnh đen đặc, chỉ có ánh nước lấp lánh và rừng núi rậm rạp, trông hệt như quái thú đang nhe nanh múa vuốt. Ta quên mất bây giờ là ban đêm. Chu Chiêu có chút ngượng ngùng, lúng túng hiếm thấy. Tô Trường Oanh trong bộ dạng khó xử ấy, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười khẽ. Giọng cười trầm thấp, vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, lại mang theo vài phần ý vị dịu dàng khó nói. Ta cũng quên mất. Nàng bảo làm gì, hắn liền làm nấy, căn bản chưa từng nghĩ ngợi sâu xa. Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Vừa hạ chân, Tô Trường Oanh liền giơ tay vỗ một chưởng, đánh đổ cây trúc xuống đất, sau đó tiện tay nhổ cây đinh quan tài ra, trả lại cho Chu Chiêu. Chu Chiêu thấy ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên cây đinh, bèn giải thích, từ sau vụ Sơn Minh Trường Dương án, ta không còn dùng kiếm nữa, đổi sang dùng đinh quan tài. Loại binh khí này hiếm gặp, kẻ nào có thể đóng được đinh quan tài ngay giữa trán công chúa, chắc chắn đã luyện đến cảnh giới thuần thục vô song. Ta dùng quen tay, một là để hiểu rõ hơn về thứ hung khí này, hai là tiện cho việc truy tìm kẻ đồng đạo. Nói rồi, nàng liếc sang Tô Trường Oanh, lỗ hầu có từng nhắc tới chuyện lập lại huynh làm thế tử không? Vừa trò chuyện, hai người vừa nhàn nhã đi về phía đình úy tự. Đêm đã khuya, không cách nào xác nhận phán đoán vừa rồi, đành đợi đến sáng mai mới xem xét tiếp. Tô Trường Oanh lắc đầu, không. Ta đối với mọi thứ trong phủ đều xa lạ. Nghe nói trước đây ta từng nuôi một con chó. Vừa bước vào phủ, nó đã vẫy đuôi chạy tới. Người trong phủ bảo, nó tên là Sơn Lai, do chính tay ta nuôi từ nhỏ. Chu Chiêu thoáng cảm khái, phải. Sau khi huynh mất tích, ta từng đến phủ lỗ hầu đón nó đi. Nhưng nó không chịu theo ta. Ta đoán nó muốn ở lại chờ huynh về, nên không ép buộc. Con chó này là huynh nhặt được trên chiến trường, khi đó chân nó bị thương, đi cà nhắc. Lúc đó các huynh đang ở trong một khe núi, nên huynh đặt tên cho nó là Sơn Lai. Chu Chiêu sợ không khí quá nặng nề, liền đổi đề tài, nói mới nhớ, huynh vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc chức quan của huynh trong Bắc quân là gì. Giáo úy, chủ yếu phụ trách tuần đêm, truy bắt đạo tặc và phạm nhân bỏ trốn. Nói ra thì, công việc cũng chẳng khác mấy với tiểu Chu đại nhân, e rằng sau này ngày nào chúng ta cũng phải cùng nhau tra án. Chu Chiêu nghe vậy, không khỏi le lưỡi. Trong kinh thành, nếu thấy võ tướng nhưng không rõ chức quan, cứ gọi một tiếng tướng quân là không sai. Nhưng tướng quân cũng có 5-7 hạng. Bắc quân là do trung úy thống lĩnh, dưới trung úy lại có nhiều chức thuộc hạ, mỗi chức có vài giáo úy phụ trách công việc cụ thể, coi như thân tín đắc lực của trung úy. Chức giáo úy của Tô Trường Oanh so với nàng một tiểu lại quèn mới lên chức, quả thực khác biệt như trời với đất. Tô Trường Oanh thấy ánh mắt Chu Chiêu ánh lên vẻ ngưỡng mộ, không nhịn được cười, tiểu Chu đại nhân chẳng mấy chốc cũng sẽ đuổi kịp thôi. Đừng quên, ở Thiên Anh Thành, ta từng là người chỉ cách thành chủ một bước. Còn muội cũng từ một kẻ vô danh tay trắng dựng nghiệp, trong chớp mắt đã nổi danh thiên hạ. Chu Chiêu hất cằm, cười đầy ngạo khí, xem ra huynh cũng có mắt nhìn. Vậy cứ chờ mà xem đi. Các bạn vừa nghe hết tập truyện